Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn đến với kênh Top Chuyện Hay, nghe mê say đăng ký ngay. Các bạn thân mến, chỉ còn một thời gian nữa là Tết Nguyên đán rồi, không biết các bạn có kế hoạch gì chưa? Hy vọng rằng nếu như các bạn chưa có kế hoạch gì và có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì hãy đến với kênh Top Chuyện Hay, nghe mê say bằng cách là đăng ký, like, comment để ủng hộ cho team của chúng mình nhé. Và ngày hôm nay thì Phương Thảo xin chuyển đến với các bạn bộ truyện có tựa đề Ái tình khó buông của tác giả A Quyết. Về nội dung của tác phẩm này, trong cuộc sống có rất nhiều việc không như mình muốn, cũng như là tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, kết thúc bằng một đám cưới hay là hai người bên nhau trọn đời. Có những con người chỉ vì một chữ yêu mà đánh đổi cả thanh xuân, đánh đổi cả nước mắt và đau thương, chỉ đơn giản là để lấy lại được những hồi ức ít ỏi. Vâng, hẳn là đây là một câu chuyện tình yêu. Khi các bạn nghe xong nội dung thì đoán ra được phần nào là một chuyện tình buồn, đúng không nào? Nhưng không biết rằng là cái kết thúc của câu chuyện này như thế nào thì xin mời các bạn cùng với Phương Thảo khám phá ngay sau đây nhé. Tại nhà thờ, từng âm thanh, từng tiếng chúc tụng vang lên sau khi đức cha dứt tiếng. Lâm Mặc cùng Thanh Vi chính thức thành vợ chồng. Tuy có thể xem đây là ngày vui cả một đời, nhưng Thanh Vi vô cùng ảo não. Cô yêu anh, yêu người tên Lâm Mặc rất nhiều. Nhưng cô biết rõ ràng, trong lòng anh đã có một bóng hình, và đó không phải cô. Trong mắt anh, cô chỉ là một con tiểu tam, không hơn, không kém, ép gia đình gả cho mình. Nhưng vì yêu mà làm thế có là gì sai? Lâm Mặc sau khi đeo nhẫn cho cô và làm những việc cần thiết trong lễ cưới xong, liền vội vàng bước xuống dưới lễ đường, tiến về phía một người đàn bà xinh đẹp đang khóc. Mà nói đúng hơn là một cô gái có khuôn mặt khả ái, mái tóc đen bóng xõa dài đến eo. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cứ thay nhau lau đi nước mắt trên khóe mi. Một cô gái như vậy đều khiến cho mọi đàn ông muốn bảo vệ. Lâm Mặc yêu cô ấy như vậy cũng không có gì là lạ. Anh ôm Nhật Lệ vào lòng, dỗ dành cô. Nhật Lệ, ngoan nào, đừng khóc. Trong lòng anh chỉ yêu mỗi em, anh chỉ chấp nhận em làm vợ. Giờ chúng ta đi ăn nhé, vợ yêu. Giọng Lâm Mặc nói không hề nhỏ, cứ như anh ta cố tình để cho Thanh Vi nghe thấy. Thanh Vi như sét đánh ngang tai. Tất cả niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn của cô bị đả thương. Nhưng tim cô, lồng ngực cô như bị anh vứt xuống mà chà đạp lên một cách không thương tiếc. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau đến từ người mình thương. Trong lúc Thanh Vi đang còn ngạc nhiên, không dám tin vào những gì mình thấy, không dám nghe những lời nói đó, thì Lâm Mặc đã tay trong tay, âu yếm mặn nồng cùng Nhật Lệ, bước ra khỏi cánh cửa lễ đường. Không một ánh mắt, không một cái quay đầu, anh để cho cô dâu mới cưới của mình đứng chết chân trong sự ghẻ lạnh của mình mà không một chút tiếc nuối. Đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, chỉ là một cuộc hôn nhân có tình cảm đến từ một phía. Cuối cùng cũng chỉ là người thứ ba trong chuyện tình người ấy. Ngày hôm sau, tin tức chủ tịch tập đoàn LM lớn nhất nước Lâm Mặc bỏ vợ mới cưới Thanh Vi tại nhà thờ và đi theo diễn viên mới nổi Trần Nhật Lệ nổi gần đây trên mặt báo, trở thành một tin hot nhất trong tuần vì các nhân vật trên đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Lâm Mặc, một chủ tịch giỏi giang, chỉ mới 24 tuổi, đã tự tạo được hàng loạt tiếng vang trong ngành giải trí và cả trong giới kinh doanh. Nắm trong tay 25% kinh tế đất nước, một tỷ phú trẻ tuổi, đẹp trai, người người ngưỡng mộ, nhưng còn chưa nói tới xuất thân. Lâm Mặc là con trưởng của Lâm gia, bao đời giàu có, trừ phú, khinh người. Từ Thanh Vi, con gái rượu của Từ gia, nắm trong tay hàng loạt nhà hàng, khách sạn và đường hắc đạo chống lưng. Trần Nhật Lệ là diễn viên nổi tiếng ngay từ bộ phim đầu tay, đường tới vinh quang cô vô cùng mở rộng. Thanh Vi ngày hôm qua vốn đã chuyển tới biệt thự của chồng. Đang loay hoay nấu bữa sáng thì Lâm Mặc từ ngoài xông vô bếp, tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh. Anh thở hổn hển, khuôn mặt hằn lên những nét giận dữ. Trên người vốn còn vương vấn những mùi hương gió đêm cùng nước hoa thoang thoảng. Thành Vi nhận cái tát ấy liền chao đảo, sợ đau rát từ năm ngón tay, như muốn ăn sâu vào da thịt, làm tê liệt thần kinh của cô. Lâm Mặc nói như quát vào mặt vợ mình. Đồ đàn bà thối tha, là cô mua chuộc bọn báo chí viết xấu về Lệ Nhi đúng không? Thành Vi, tôi cho cô biết, người thứ ba mới chính là cô, tiểu tam mới chính là cô, chứ không phải là Lệ Nhi. Lòng dạ cô thật quá kinh tởm. Sau đó, anh vứt bài báo vô mặt người đối diện, dòng chữ tô đậm nổi bật trên mặt báo. Nhật Lệ là kẻ thứ ba của chuyện tình ông Hoàng, Lâm Mặc và nữ hoàng Thanh Vi. Cô bối rối nhìn chồng, sau đó liền chạy lại níu lấy anh khi nhìn anh sắp rời đi lần nữa. Lâm Mặc à, em không có làm như vậy, là bài báo viết nhảm biết xàm thôi. Xin anh đừng đi nữa, Lâm Mặc, xin anh, chúng ta là vợ chồng mà. Buông tôi ra, đồ đàn bà nham hiểm. Và rồi anh rời đi một cách vô tình. Cô níu giữ dù chỉ là một giây thôi, hãy để cho cô cảm nhận được chút hơi ấm từ người mình yêu. Ngôi biệt thự này tuy sang trọng nhưng lại quá to, quá đơn độc đến nỗi từ từ ăn mất linh hồn cô. Đôi bên giằng co thì vang lên một giọng nói yếu ớt. Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn Nhật Lệ, liền vội vàng đẩy Thanh Vi ra và đến bên cô ấy. Giọng anh rất trầm ấm, đến nỗi Thanh Vi ngỡ con người mặt tiền vô tình khi nãy không phải là một người. Lệ Nhi, anh với cô ta không có gì đâu, em đừng để ý. Thanh Vi do bị đẩy nên đụng trúng vào cạnh bếp, vì vậy mà nồi nước sôi liền đổ nhào lên người cô. Cặp đùi trắng nõn liền đỏ tấy lên rát vô cùng. Vậy mà Lâm Mặc vẫn không quan tâm, kéo Nhật Lệ rời khỏi nhanh như thể chính Thanh Vi đã làm ô uế nơi này. Thật đau lòng mà. Thanh Vi cắn răng lê mình vào phòng tắm. Cô xả nước thật lạnh, thật mạnh, cười khổ. Không sao, không sao cả, anh ấy chỉ là vô tình thôi. Nước lạnh xới từng mảng, cô ngậm ngùi giữa cái đau rát và cái mắt lạnh của làn nước. Hỏng rồi, sao mình lại hậu đậu như vậy cơ chứ? Nếu chân mình để lại sẹo thì Lâm Mặc sẽ không yêu mình nữa. Yêu? Lâm Mặc nào có yêu? Người Lâm Mặc yêu là Nhật Lệ xinh đẹp cơ mà. Thế tại sao cứ mù quáng thế này? Nước mắt không kìm nổi nữa, lan dài trên đôi má cô. Cô khóc nức nở vì tủi thân cho bản thân, khóc vì Lâm Mặc đối với mình sao ghẻ lạnh quá. Rồi điện thoại Thanh Vi reo, cô lau hết nước mắt, cố giữ giọng bình thường bắt máy. Alo? Vi bảo bối theo chồng sao rồi? Đầu dây bên kia hỏi là giọng đàn ông. Là cậu sao? Từ Khiêm. Vì cậu khóc sao? Nào có. Vì bảo bối ra mở cửa nhà đi. Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã thắt máy. Thành Vì thở dài một hơi, cô lấy váy che đi vết bỏng đỏ đùi. Thật may vì hôm nay cô mặc váy dài. Sửa sang đầu tóc, cô mỉm cười hớn hở ra gặp Tử Khiêm. Tử Khiêm là bạn thanh mai trúc mã thuở ấu thơ. Cánh cửa mở dần ra, phía sau cánh cửa là một thanh niên năng động, trên tay cầm những giỏ sách. Chỉ riêng đôi mắt anh ta tràn đầy sự lo lắng. Tử Khiêm ôm lấy Thanh Vi thay cho một lời chào hỏi. Đã 5 năm rồi, 5 năm trời ở bên Nga, anh thật sự nhớ người bạn này. Thanh Vi trong lòng ấm áp, cô kéo anh ngồi vào ghế rồi hỏi han các kiểu. Khiêm này, dạo này cậu làm gì? Sao lại ở bên Nga lâu như vậy chứ? Tớ đang làm cảnh sát nằm ở vùng do băng đảng Marine tàn trữ trái phép số lượng lớn vũ khí mà còn rất khó theo dấu, nên tớ phải lăn lộn nhiều năm bên đó. Giờ nghe tin bọn chúng trở về đây nên tớ phải qua theo, tiện thể gặp cậu này. À mà, hôm nay sinh nhật tròn 21 tuổi của cậu. Happy birthday. Anh giơ cao những túi sách đưa cho Thanh Vi. Cô luôn miệng cảm ơn và bảo Tử Khiêm đợi trong lúc cô cất đồ. Vừa bước chân lên bậc thứ nhất của cầu thang, vì vết bỏng vẫn còn đau mà phải chịu trong một khoảng thời gian không bôi thuốc, khiến vết thương nặng thêm. Quá đau, Thanh Vi ngồi phịch xuống, cắn răng, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Tự dưng thấy cô ngồi xuống, đồ rơi tứ tung, Tử Khiêm hốt hoảng chạy lại, và rồi anh cũng phát hiện vết bỏng nặng ngay trên người cô. Một người lo lắng vạch váy kiểm tra vết bỏng, một người luôn bảo mình ổn. Cứ thế mà mập mờ. Trời xui đất khiến thế nào, Lâm Mặc lại quay về nhà và thấy được hoàn cảnh này. Anh ta cười gằn chỉ vào vợ mình. Đời dâm phu dâm phụ, chỉ mới 2 ngày cô đã thèm hơi trai thế à? Không, không phải thế. Thành Vy cố giải thích. Lâm Mặc ơi Lâm Mặc, tại sao cô lại yêu anh đến mù quáng, yêu đến mất hết lý trí thế này? Vốn dĩ cô là một nữ hoàng cao, ngạo nghễ, tự tôn, thế mà giờ đây lại cúi đầu hạ thấp vị trí bản thân. Tất cả chỉ vì chữ yêu. Nhưng không sao cả, trái tim con người vốn không phải sỏi đá, chỉ cần đừng bỏ cuộc. Có lẽ một ngày nào đó, Lâm Mặc sẽ sẵn sàng dừng chân ở cạnh cô. Tử Khiêm nhìn Thanh Vy rồi lại lướt mắt tới Lâm Mặc. Có vẻ như cuộc hôn nhân này không khác gì một chiếc lồng đầy đau khổ với cô. Nghe những lời nhục mạ của Lâm Mặc, anh cảm thấy xót xa thay. Lâm Mặc, anh đừng quá đáng, coi lại mình đi. Đã kết hôn còn cặp kè với một ả đàn bà khác, thể loại đàn ông còn không đáng để cho chó tha. Tử Khiêm vẫn nói, vừa chỉ tay vào mặt Nhật Lệ đang e dè núp phía sau lưng mình. Sau khi nghe xong, cô ta tự dưng bắt đầu rớm lệ, khóc thút thít. Thấy vậy, Lâm Mặc quay lại lau nhẹ và nói bằng một cách trìu mến. Lệ Nhi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Nó như một cái tát thật mạnh vào mặt của Thanh Vy. Cô không dám tin chồng mình lại nhẹ nhàng an ủi một cô gái đang khóc. Thế mà sao anh lại chẳng thể đối xử với mình? Dặn lòng đừng yếu đuối trước anh, nhưng không thể nào ngăn lòng đừng đau thêm. Cổ họng khô đắng lại, thật xót xa. Tử Khiêm này tên đầy đủ là Thẩm Tử Khiêm, 25 tuổi, là một cảnh sát nằm vùng, chi phối được Bạch Đạo, khá được nhiều thành tích, lại có khuôn mặt sáng sủa, một con người giỏi giang nhỉ. Mạc Thiên nhếch môi nhìn Tử Khiêm cười mỉa, hẳn tài nghệ lên giường cũng điêu luyện lắm ha. Nghe Lâm Mặc xúc phạm như vậy, anh nổi giận, muốn xông lên giáo huấn thằng thiếu gia nhỏ hơn mình 1 tuổi. Nhưng Thành Vy đứng lên cản lại. Vết thương dường như để lâu quá nên nặng thêm, khiến cô khẽ nhăn mày. Cứ thế này không bôi thuốc chắc chắn sẽ để lại sẹo. Cô uất ức nên khuôn mặt có chút giận hờn. Hai ông này cho tôi đi bôi thuốc. Ngăn được cuộc xô xát, Thành Vy thở phào. Lúc này Từ Khiêm mới sực nhớ tới vết thương trên đùi cô, liền bế cô chạy thẳng lên lầu. Miệng cứ luôn hỏi phòng ở đâu, mặc kệ Lâm Mặc giận dữ ở phía lưng. Ngay cả Lâm Mặc cũng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy Tử Khiêm lo lắng chăm sóc cho Thành Vy, anh lại khó chịu trong lòng đến vậy. Có lẽ ngôi nhà này nhờ cô nên đã bớt tĩnh mịch hơn trước. Chỉ mới hôm qua thôi, nhưng anh biết cô đã đợi anh về cùng nhau ăn tối, dù cho cô biết chắc rằng anh sẽ không về nhà, nhưng cô vẫn đợi. Không, là vì đó là vợ mình, đã cưới nhau cho nên cô ta không có quyền được ve vãn đàn ông khác. Đó là vì hành động sỉ nhục cho nên bản thân mới tức giận. Nhật Lệ nhìn Lâm Mặc cứ trơ mắt nhìn về hướng Thanh Vy đi mà nghiến răng, thậm chí đã lỡ mất người con gái ở bên cạnh. Sau vài giây suy nghĩ, Nhật Lệ ôm bụng ngồi phịch xuống, đau đớn nói. Đau, đau quá, con thôi, con tôi. Nhật Lệ đã thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Lâm Mặc bất ngờ. Con, Lệ Nhi đang mang trong mình cốt nhục của anh, con cháu Lâm gia. Nỗi vui sướng lấn át đi sự bực dọc khi nãy. Anh bế cô ta lên một cách trìu mến ra xe rồi đi mất hút. Trên tầng lầu, một ánh nhìn cứ nhìn theo chiếc xe đen lăn bánh. Trong lúc không để ý, một giọt nước mắt cũng theo bóng xe ấy chảy dài rồi biến mất. Trong xe, Nhật Lệ lén nở một nụ cười mỹ mãn và Lâm Mặc không hề để ý đến. Anh cười và hỏi, Lệ Nhi, món quà này thật bất ngờ với anh. Lâm Mặc, bụng em đau. Nhật Lệ lại ôm bụng tựa vào thành xe. Chiếc Lamborghini lại lăn có phần nhanh hơn, tới bệnh viện 5 sao gần đó. Báo Tuần lại một lần nữa sốt lên với tin. Minh tinh Nhật Lệ đã có mang với chủ tịch Lâm Mặc 2 tháng, Lại một lần nữa, nữ hoàn giàu có Thanh Vi bị chồng bỏ rơi. Cầm tờ báo trên tay, Thanh Vi chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Cô nhẹ lấy tay sửa lên má phải, nhớ lại 3 ngày sau khi Lâm Mặc cùng Nhật Lệ rời đi, anh không hề bước chân về nhà. Tới ngày hôm sau, Lâm Mặc trở về nhà, dùng dao lam gạch một đường trên mặt cô vì lý do khiến cho Nhật Lệ bị động thai. Người gây ra cũng phải chịu đau đớn. Lâm Mặc, anh thật quá vô tình và nhẫn tâm biết mấy. Cô thầm mến anh hơn 10 năm, yêu anh bằng cả con tim cùng lý trí, thậm chí muốn gây dựng một gia đình hạnh phúc. Vậy mà đáp lại tất cả tâm sức và nỗ lực là sự kẻ lạnh. Lâm Mặc, anh có nhớ, anh từng nói anh sẽ yêu một cô gái không phải vì vật chất, vì khuôn mặt mà là vì con người anh. Cô yêu anh đến từng ấy, yêu vì con người anh thật lòng. Cớ sao trong tim anh không hề có cô? Quả thật có những thứ con người không thể quyết định như định mệnh và tình cảm. Nhưng không sao, vì cô yêu anh, cô nguyện đi ngược với ý trời. Đơn giản vì đó là yêu thôi. Khuôn mặt này đã không còn sắc sảo như xưa. Có lẽ cái tên nữ hoàn sắc đẹp, giàu có, không còn dành cho Thanh Vi nữa. Vết sẹo này cứ coi như là một kỷ niệm. Kỷ niệm lần đầu tiên người ấy chạm vào mình. Hạnh phúc thật, hạnh phúc đến đau lòng. Cô cười gằn lên từng tiếng một, một cách tang thương. Đang loay hoay ngồi ngẫn ra thì tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ có lẽ là Tử Khiêm, vì sau khi chăm sóc vết bỏng trên chân cô, anh ta liền rời đi với một câu nói. Vì bảo bối, tớ sẽ bù đắp tất cả cho cậu, nên cậu đợi tớ nha. Ngạc nhiên thay là Nhật Lệ đến tìm cô, chỉ đi một mình. Cô có chút nhớ mong bóng dáng của Lâm Mặc, ánh mắt có chút mất mát. Tuy nhiên đó chỉ là ánh mắt nhất thời. Vì phép lịch sự nên Nhật Lệ được mời vào nhà. Ngồi ở phòng khách, đợi Thanh Vi pha trà. Cô ta nhìn xung quanh, rồi sờ vào ghế sofa, quả là ghế tốt. Lòng cô ta có chút ghen tị, chỉ vì là vợ nên được sống trong biệt thự sang trọng này sao? Chẳng bù cho bản thân, phải sống trong một chung cư tuy cao cấp, nhưng còn xa mới, không được như ngôi nhà này. Ngồi đối diện với Thanh Vi, cô ta cất cao giọng. Hôm nay tôi đến đây vì có chuyện cần nói. Cô ta nhấp ly trà. Thanh Vi, cô hẳn đã biết là tôi có con với Mạc Thiên. Có con? Hai tiếng mà sát thương thật sự đáng sợ. Tim Thanh Vi như một mũi tên, bắn rơi thêm một mảnh, vỡ vụn hết rồi. Thật trớ trêu. Thanh Vi định mở miệng, thì Nhật Lệ lại tiếp lời. Cô ly hôn đi, hãy ly hôn với Lâm Mặc. Cái gì cô chứ? Ly hôn? Tại sao tôi phải ly hôn? Cô như sét đánh ngang tai, chỉ mới 1 tuần sau khi đám cưới thôi mà. Vẫn đang bất ngờ, Nhật Lệ đặt một tờ giấy có dòng chữ lớn lên bàn, đơn ly hôn, và chữ ký với cái tên viết rõ từng nét, Lâm Mặc. Thanh Vi như muốn không tin vào mắt, cô đứng phát dậy, mất hết cả lý trí lớn giọng nói. Không thể nào, cô nói dối, không thể nào. Cứ như muốn Nhật Lệ chứng minh đây, tất cả là giả dối, cô vươn người nắm lấy bả vai cô ta với một lực mạnh. Bỗng nhiên Lâm Mặc đến từ khi nào? Đẩy Triệu Nhi sang một bên, ôm chầm lấy Nhật Lệ vào lòng. Anh nhìn cô với ánh mắt dữ tợn, như thể nếu cô chỉ cần chạm nhẹ vào người con gái kia thì Lâm Mặc sẽ sẵn sàng giết chết vợ mình. Lâm Mặc à, Lâm Mặc, tôi có mắt như mù, hy sinh cho anh cả một thanh xuân, vứt bỏ sự tự do, thế rồi đổi lại được gì? Sự ghẻ lạnh và rồi tờ giấy ly hôn, hay ý anh là vết sẹo trên mặt, vết sẹo trên chân hay vết sẹo cả đời hả? Thanh Vi hét lên trong nước mắt. Tim cô, anh bóp nát nó nhiều đến đêm không xuể, giờ lại lạnh lẽo, chà đạp và vứt bỏ sao? Triệt tiệt, Lâm Mặc, anh nhớ lấy. Yêu quá hóa điên, rồi anh sẽ phải hối hận vì đã giết tôi như thế này. Nói rồi Thanh Vi liền cầm cây viết để sẵn kế bên, ký tên. Thanh Vi. Nét chữ được kỳ công lên cao, vút đầy kiêu ngạo. 2 năm sau, quả đúng như dự đoán, báo chí dùm beng lên vụ ly hôn của cặp vợ chồng tại Việt. Tài sản phân chia lên tới hàng tỷ đồng, nhưng sau khoảng thời gian ngắn, liền lắng xuống để nhường tin tức cho tiệc kết hôn của Lâm Mặc cùng Nhật Lệ. 2 năm trôi qua, Thanh Vi vẫn nhớ như in ngày đó, Lúc ấy sau khi cô ký tên lên đơn ly hôn thì Nhật Lệ bỗng ôm bụng, máu từ chân loang lổ khắp sàn nhà. Thấy vậy, Lâm Mặc khẩn cấp đưa cô ta vào viện. Kết quả đứa bé trong bụng bị sẩy là vì uống phải thuốc phá thai được bỏ trong tách trà do chính Thanh Vi pha. Thế là Lâm Mặc lao vào, suýt nữa giết cô mất. May thầy Từ Khiêm đã giúp cô ra khỏi cửa tử. Tuy nhiên sau đó một ngày, cô lại bị một nhóm côn đồ hành hung, cưỡng bức. Khi tỉnh lại, Từ Khiêm đã chăm sóc và tra ra nhóm đã ô nhục cô. Kẻ sau lưng không ai khác chính là chồng cũ. Lâm Mặc 2 năm dư để cho Thanh Vi đây trưởng thành và đủ sự thù hận rồi. Anh cứ chờ đi, Lâm Mặc. Dù có yêu đến thế nào, một khi trái tim đã bị bóp chết, mọi thứ cũng sẽ sụp đổ. Lâm Mặc, anh có hiểu, tim cô quặn thắt, tưởng chừng ngất lịm đi và cả thế giới sụp đổ hết tất cả. Vang vọng trong tai cô là tiếng nát vụn của từng mảnh vỡ. Đến nỗi dù đã cố khóc đến kiệt sức, hốc mắt cũng đã cạn khô. Đau đớn nhất không thể hiện bằng những giọt nước mắt mà làm thay đổi thể xác cùng tâm hồn. Cô gái 21 tuổi kia, cô gái yếu mềm toàn chịu đựng mất rồi. Hôm nay Thanh Vi và Lâm Mặc có một cuộc gặp mặt tại nhà hàng XX để trao đổi ý kiến về sự hợp tác phát triển. Ngồi trong phòng đợi, cô mỉm cười. Lâm Mặc ơi, Lâm Mặc, chắc hẳn anh không ngờ người mà anh muốn bắt tay làm đối tác lại là người vợ cũ bị bỏ rơi năm nào. À không, giờ anh chỉ biết chủ tịch tập đoàn Thiên Hạo giàu mạnh ngang nhau so với tập đoàn LM là Tuyết Hạ. Sau nửa giờ anh đến, hôm nay anh vận một áo sơ mi trắng cùng quần tây màu xanh đen. Hóa ra anh vẫn như xưa, vẫn chưa từng thay đổi. Trái tim Thanh Vi bỗng loạn mất một nhịp, đâu đó trong cô vẫn còn chút tiếc nuối cùng thương nhớ. Di chuyển tầm mắt về người đứng kế bên là Nhật Lệ. Cô ấy càng ngày càng đẹp, mái tóc óng ả, đen bóng như suối, chảy thẳng tới eo cùng đôi môi trúng chím đỏ mọng. Trên người bộ váy xòe dễ thương, càng tôn lên vẻ e lệ thủy mị. Cánh tay Lâm Mặc vòng qua ôm eo cô ta giới thiệu. Chào Chủ tịch Tuyết Hạ, tôi là Chủ tịch tập đoàn LM, Lâm Mặc, còn đây là vợ tôi, Nhật Lệ. Hân hạnh, cô đứng dậy bắt tay. Hóa ra đây là minh tinh Nhật Lệ, được gặp ngoài đời trông cô đẹp hơn rất nhiều. Rồi cả ba đi vào chỗ ngồi. Sau 2 năm, người con gái ấy vẫn là vàng bạc châu báu của anh sao, Lâm Mặc. Người vợ cũ hẳn chẳng còn chút hồi ức nào trong tâm trí anh nhỉ. Ấn tượng của Lâm Mặc về Chủ tịch Tuyết Hạ là sự xinh đẹp cùng khí chất kiêu ngạo. Nhưng sự chú ý nhất chính là cành hoa bỉ ngạn đỏ máu trên má cô. Có lẽ vì quá chăm chú nên Thanh Vi nhận ra, lấy tay sửa lên hình xăm cười. Đây là vết sẹo trong lần tôi xô xát với một người. May thay tìm được thợ xăm giỏi nên cứu vớt được khuôn mặt này. Bỉ ngạn, có hoa sẽ không có lá, có lá thì không có hoa, mãi mãi cũng không thể gặp vì chúng tựa như 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Bầu không khí bỗng im lặng, Thanh Vi cười nhẹ. Không ai mở miệng nói một lời. Trong thâm tâm Lâm Mặc có chút rung động. Anh bỗng nhớ đến cô vợ cũ mà mình đã vứt bỏ. Nhớ lại trong lúc giận dữ, đã lỡ tay rạch lên khuôn mặt kia, để rồi liền có chút ân hận khi thấy người con gái đó chỉ mỉm cười trong nước mắt và máu. Dù đã có Nhật Lệ kế bên, nhưng anh cảm thấy khá trống vắng khi không còn cảm giác có ai đó chờ đợi mỗi khi về nhà. Không biết Thanh Vi cô ta sống ra sao. Đàn suy nghĩ mông lung, Lâm Mặc chợt giật mình. Tại sao lại hồi tưởng và tiếc nuối quá khứ với cô ả ta? Tôi vào đây. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh với đôi mắt xanh đặc trưng của người Pháp bước vào và hướng về phía Thanh Vi, hôn nhẹ lên trán cô khẽ nói. Anh tới rồi. Tầm mắt Lâm Mặc chú trọng vào đôi mắt xanh. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó giống với Tử Khiêm. À không, có lẽ là anh đã suy nghĩ nhiều rồi. À xin lỗi, tôi giới thiệu có chút muộn. Tôi là Trần Khương, ông xã của Hạ Nhi. Trần Khương mỉm cười. Bây giờ thay đổi Thanh Vi thành Tuyết Hạ, Từ Khiêm thành Trần Khương khi nói chuyện với Mạc Thiên để phù hợp với giọng văn. Ánh mắt Nhật Lệ không rời khỏi Trần Khương. Tại sao lại có người con lai Pháp đẹp đến thế này, không kém gì Lâm Mặc cả. Nếu được cả hai người đàn ông này yêu, chắc chắn cuộc sống sau này còn hơn cả bà Hoàng. Cả bốn người ngồi vào bàn bạc. Sau một hồi, Tuyết Hạ cùng Lâm Mặc đứng dậy bắt tay nhau, trở thành đối tác quan trọng của đối phương. Xuyên suốt cuộc bàn luận, Lâm Mặc rất ấn tượng sự thông minh nhạy bén của chủ tịch Tuyết Hạ. Nói chung về cách sống, anh liền nhận định một người đàn bà như Tuyết Hạ là đầu đội trời chân đạp đất, ngông nghênh cuồng đại, không khác đấng nam nhi, khiến cho bao người phải thán phục. Còn về Nhật Lệ, lòng cô ta đang đánh trống thổi kèn rất tưng bừng vì thấy Trần Khương liên tục nhìn cô ta mỉm cười. Mới đó thôi, Nhật Lệ đã tưởng tượng đến cuộc sống sau này. Từ trên vọng xuống nhìn chiếc xe Lâm Mặc rời đi, Tuyết Hạ, à không, Thanh Vi nở nụ cười mỉa, sau đó quay người cười nói với Tử Khiêm. Tử Khiêm, cảm ơn ông xã nhé. Có gì đâu, bà xã bảo bối. Hai người nhìn nhau cười rồi rời đi. Một thời gian ngắn sau, ngồi trong phòng VIP của nhà hàng thuộc sở hữu tập đoàn Thiên Hạo, Nhật Lệ ngồi trong lòng Trần Khương liên tục làm nũng, đòi anh gắp món này món nọ. Đang cùng nhau ăn, Trần Khương lên tiếng. Trước kia anh nghe em bị sảy thai là do vợ cũ Lâm Mặc sao? Anh có nghe trên báo thì phải. Là do cô ta quá ngây thơ. Tại sao em gọi cô ta ngây thơ? Không giấu gì anh, Trần Khương, cô ta cướp mọi thứ của em, em lấy lại cũng là đúng lý mà. À, vốn dĩ là kẻ thứ ba, nhưng lại được sống như bà Hoàng, thật không công bằng chút nào. Kể anh nghe đi, Lệ Nhi, anh sẽ luôn đứng về phía em. Hãy hứa đừng rời xa em nhé. Hứa đi, em kể. Sao anh dám rời xa em? Anh bỏ bà xã để dành em với Lâm Mặc mà. Nhật Lệ nghe vậy liền ưng thuận. Nếu anh ta dám phản bội thì đàn em của cô ta sẽ giết ngay. Nhật Lệ bắt đầu kể từ chuyện nhờ nhà báo nói xấu ả, để Lâm Mặc nghĩ rằng do Thành Vi hối lộ báo chí, pha đầu chuyện nói xấu để anh suy nghĩ vợ mình thâm hiểm. Cô tiếp lời. Ngày kia em qua tìm Thanh Vi, một mình đòi ả ly hôn. Em biết ả ta thế nào cũng kích động, nên em để lại lời nhắn cho Lâm Mặc. Anh ấy qua nhanh chóng và thấy Thanh Vi đang mất bình tĩnh. Tất nhiên là anh ấy sẽ bảo vệ em. Lúc trà được mang ra, em đã bỏ thuốc phá thai vào như anh ấy thấy. Nhưng em rất tức giận, tại sao lúc đó Lâm Mặc lại nhẹ tay với cô ta như vậy? Chia những 1/2 tài sản trước tòa và không truy tố gì cả. Tuy nhiên khiến ả mất đời con gái, coi như tạm ổn đi. Nghe Nhật Lệ nói xong, Trần Khương nói thêm vài câu, ở lại một chút rồi đi. Ngày hôm sau đi đâu cũng bàn tán xôn xao, nhiều fan của Nhật Lệ không dám tin thần tượng của mình lại đê tiện đến vậy. Một đoạn video quay lại được cuộc đối thoại giữa Nhật Lệ và Trần Khương ngày hôm qua đã hoàn toàn lật được bộ mặt thật của Nhật Lệ. Sẽ không ai dám 100% tin nếu không có những nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ chia sẻ và khẳng định. Tin đó cũng đã được kiểm chứng và in lên báo. Tốc độ lan truyền nhanh chóng đến chóng mặt. Ngày đó lại thêm một tin hot rằng chủ tịch Thiên Hạo Tuyết Hạ, tên thật là Thanh Vi, cùng người chồng Trần Khương chính là cảnh sát nổi tiếng Tử Khiêm. Nhật Lệ từ một minh tinh đang trên con đường vinh quang không ai sánh kịp, liền bị hạ bệ, nhanh chóng trở thành một diễn viên bị ghét nhiều nhất. Mọi nhà đầu tư phát triển đều hủy hợp đồng với ả ta. Lúc này chiếc BMW lăn bánh từ từ đi về phía khách sạn. Ngồi trong xe, Thành Vi cùng Tử Khiêm cười đùa vui vẻ, bỗng xe thắng lại, làm cả hai người ngã ra phía trước. Phía đầu xe có một nhóm người chặn đường. Một tên hướng đến phía ngồi của Thanh Vi gõ lên kính. Bỗng dưng tim cô đập một phát mạnh khi thấy khẩu hình miệng tên đó là Lâm Mặc. Có chút linh cảm không lành làm cho lòng cô cực kỳ khó chịu và bất an. Theo lời tên đó, Thanh Vi bước ra khỏi xe và đi theo bọn chúng. Trước khi đi, Tử Khiêm đã kịp nhét vào túi cô một khẩu súng ngắn đã nạp đạn. Anh nhìn cô, nhìn đến thất thần, ngay cả khi bóng dáng cô đã mất hút. Thành Vi đi tới một bãi đất trống, phía sau một công xưởng bỏ hoang. Có thêm mấy tên ngồi rải rác ở các góc sân. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt chú ý tới người ngồi dưới gốc cây. Đó là một cô gái. Trên bả vai trái có in hình chim phượng hoàng. Cô ta dựa vào gốc cây, châm một điếu thuốc. Nhẹ cổ tóc lên cao, cô ta cười. Khánh Vi, lâu ngày không gặp, quà đáp lễ cô tặng cho tôi thật quá sức mong đợi. Ả nhếch môi, hắn sắp tới rồi. Nhật Lệ, đây vốn là quả báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net